Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 123, săn cá, 2, gocchuyenaudio.com. Chiếc cano lao đi vun vút trên mặt sông chắc lặng sóng. Chạy không được bao lâu nó đã rời xa thị trấn Hopedale. Xung quanh hai bên bờ sông không thể thấy được thứ gì khác ngoài một màu xanh tùm của cỏ cây. Mặt sông vốn dĩ phẳng lặng bất chợt như nổi giận. Những con cá ồ ạt lao ra khỏi mặt nước khi nghe thấy tiếng động cơ thuyền. Có đến hàng chục con cá cùng lao vọt lên, nhìn cảnh tượng lũ cá chép châu Á lao lên xung quanh thuyền. Tony biết mình đã chạy tới khu vực lũ cá chép châu Á đang tụ tập. Những con cá chép châu Á thật lớn, Tony cười nói vui vẻ. Khi cậu nhìn thấy những con cá chép châu Á lao lên khỏi mặt nước, con nhỏ nhất cũng phải 3-4 cân, Tony nhìn quanh, cậu chọn một vị trí cách không xa bờ sông, lại tương đối kín đáo, không ai thấy rõ, rồi cậu thả neo chiếc cano ở đó, để săn bắt loài cá này. Ban đầu Tony nghĩ ra hai biện pháp thứ nhất là tiến hành đánh bắt chúng bằng lưới theo cách truyền thống. Biện pháp thứ hai là dùng lũ lươn điện để săn bắt. Lúc đầu, Tony định sử dụng cách đánh bắt truyền thống dùng lưới. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, cậu thấy cách này thật sự quá mất công. Ngoài việc phải mua sắm lưới, lại còn phải biết cách thả lưới ra sao và công việc mệt nhọc nhất khi bắt được cá. Đó là kéo lưới rồi gỡ cá ra. Biện pháp này rất mất thời gian. Tony chỉ có thể chọn phương án thứ hai, tiến hành săn giết chúng bằng lươn điện. Cách săn bắt thứ hai là do Tony dựa theo cách đánh cá bằng trích điện của các nhà nghiên cứu khoa học. Dùng trích điện để lấy mẫu các quần thể cá chép châu Á, để xác định sự phong phú, mật độ của chúng trong các khu vực sông hồ bị chúng xâm chiếm. Mở nắp chiếc thùng nhựa vẫn luôn mang theo, Tony nhìn vào bên trong nở một nụ cười nói. Tho, Zert, Thunderbird, hôm nay là ngày chúng mày thể hiện bản thân chứng minh giá trị của mình. Sao cho xứng đáng với cái tên của các vị thần mà mình mang. Tho, Zert, Thunderbird là tên ba con lươn điện mà Tony mua của Mia. Cậu lấy tên các vị thần sấm, trong văn hóa thần thoại của các dân tộc trên thế giới, để đặt tên cho chúng. Tho thì khỏi phải nói, mọi người cũng biết đó là vị thần sấm nổi tiếng trong văn hóa thần thoại các nước Bắc Âu. Ngoài ra còn được biết đến là một nhân vật hư cấu trong loạt phim Marvel. Còn Zert, vị thần thống trị, lãnh đạo tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus của Hy Lạp cổ đại, cũng không xa lạ gì với chúng ta. Chấm, chỉ có Thunderbird, vị thần sấm sét trong văn hóa của người da đỏ, là tương đối lạ lẫm và ít được biết đến. Thunderbird thường được khắc lên các cây cột tổ nhằm phục vụ cho nghi thức cầu mưa của người da đỏ. Theo truyền thuyết, Thunderbird cai trị thế giới bên trên và tạo ra sấm sét bằng cách vỗ cánh thật mạnh. Ba con lươn điện, vừa được thả xuống sông, liền phóng ra luồng điện áp thấp, để cảm nhận môi trường xung quanh. Khi xác định được bầy cá chép châu Á, chúng bơi thẳng tới chỗ bầy cá. Chúng bơi ở tầng nước phía bên dưới so với bầy cá. Chúng cẩn thận tiếp cận bầy cá, tránh đánh động tới bầy cá chép châu Á, rồi chúng tản ra, hình thành thế tam giác bao quanh lấy bầy cá bên trong. Trong nháy mắt, bán kính 6 mét xung quanh mỗi một con lươn điện giống như sôi trào lên. Phải đến cả trăm con cá chép châu Á nghiêng mình trồi lên mặt nước vùng vẫy, giãy giụa, nhiều con to khỏe còn nhảy vọt lên trên mặt nước rồi rơi xuống làm nước bắn lên tung tóe. Một dòng điện 900V đồng loạt được ba con lươn điện phóng ra liên tục trong vài giây, gây giật sốc điện với hàng loạt con cá, dẫn đến lũ cá chép châu Á bị tê liệt và chết hàng loạt sau đó. Cơ thể chúng cứng đờ nổi trắng trên một khu vực mặt sông. Đinh ký chủ thu được 6 điểm sinh mệnh lực. Đinh ký chủ thu được 6 điểm sinh mệnh lực. Đinh ký chủ thu được 6 điểm sinh mệnh lực. Âm thanh nhắc nhở liên tục vang lên trong đầu Tony. Chấm, vài phút sau, Tony đã điều khiển cano bơi về phía bầy cá chép châu Á nổi trắng trên mặt sông. Cúi đầu nhìn, đập vào mắt cậu là đàn cá chép châu Á với đủ kích thước lớn nhỏ. Con cá to nhất phải đến 13-14 cân, kiểm tra số điểm sinh mệnh mình kiếm được sau đòn đánh đầu tiên. Tony vui vẻ cười, khi biết được, chỉ vài giây ngắn ngủi sau cú giật điện của ba con lươn điện. Cậu đã kiếm được tới hơn 700 điểm sinh mệnh lực. Từng đợt săn giết cá chép châu Á, lại tiếp tục diễn ra trên nhiều đoạn sông Trác trong sự phấn khích của Tony. Chấm, dầm ào ào một tiếng. Bọt nước bắn phá lên cao. Một bóng đen to lớn từ dưới lòng sông lao lên khỏi mặt nước. Đúng nơi ba con lươn điện đang thực hiện cuộc săn giết. Trong giây lát ngắn ngủi bóng đen lao mình ra khỏi mặt nước. Tony đã kịp nhìn thấy thân hình của con vật đó. Nó giống như một quả ngư lôi. Lớp vảy của nó cũng rất khác biệt. Không giống như vảy của những con cá thông thường. Vảy của nó có hình dạng giống như kim cương. Có cạnh gồ ghề, đặc biệt hàm răng kép lớn và sắc trông như hàm răng của một con cá sấu. What? Tony thốt lên, rồi vội vã tới bên mạn tàu cano. Nhìn nó biến mất trong dòng nước. Tony sững sờ trong vài giây khi nhìn thấy sinh vật đó. Nó phải dài đến hơn 2 mét, cân nặng phải đến cả trăm cân, nếu không nó đã không thể chạy thoát khỏi lũ lươn điện. Không được, phải bắt được thứ đó, Tony nói, cậu lập tức mệnh lệnh cho lũ lươn điện truy đuổi. Không thể để con vật đó chạy thoát, Tony muốn biết nó là thứ gì. Sông Trác sao lại có thứ sinh vật kỳ lạ như vậy? Tony chưa hề nghe thấy điều gì về nó trước đây, dù chỉ là một tin đồn. Hết chương.